Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, chiến đấu cùng biến cố. Đem toàn bộ phạt ma đội nhân viên tập hợp hoàn tất. Sau đó chừng 300 chức cao giai hồn sư, chia làm 6 cái đội ngũ, mượn nhờ lúc trước mang theo tới ẩn thân đạo cụ, chậm rãi hướng phía ma tộc chỗ kết giới vây lại. Loại này đạo cụ, so với trước đó lần kia, thú tộc đã dùng qua ẩn thân đạo cụ, hiệu quả mạnh hơn, càng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Thận trọng tiến lên phía dưới, mặc dù trong kết giới người đế quốc cùng ma tộc, những ngày này một mực đề cao cảnh giác chăm chú quan sát chung quanh, nhưng lại không có phát hiện chỗ tối súng lại đám người. Một đội vào chỗ, đến địa điểm chỉ định. Hai đội vào chỗ, ba đội, bốn đội, chấm ngoặc kép, đợi mỗi loại chi đội ngũ tuần tự đi vào bên ngoài kết giới địa điểm chỉ định đằng sau. Âm thầm dùng tinh thần lực tiến hành liên hệ các đại lão. Trong lòng hơi thong thả khẩu khí, công tác chuẩn bị không có bị địch nhân phát hiện, cũng coi là hiện tại kết quả tốt nhất. Bất quá chư vị không nên khinh thường, thời khắc quan trọng nhất, hiện tại vừa mới bắt đầu. Theo Chu Chiến lời nói kết thúc, đám người nhao nhao bắt đầu điều chỉnh tự thân lực lượng. Một bên mượn nhờ ẩn nấp khí tức đạo cụ thực hiện tăng thêm trạng thái. Vừa bắt đầu xúc lên chính mình có khả năng sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Đợi đại đa số người đều đã tiến vào vận sức chờ phát động giai đoạn. Theo Chu Chiến hét lớn một tiếng, mãnh liệt năng lượng ba động, xé mở ẩn thân đạo cụ hiệu quả, phá trừ khí tức che lấp trạng thái. Từng đạo cường đại công kích, trong nháy mắt công hướng không có một ai kết tinh phụ cận. Trong lúc đó phát sinh kịch liệt biến cố, để che đậy trong kết giới hai phe đội ngũ, dọa đến vãi cả linh hồn. Không muốn mạng nhanh chóng hướng hai bên lui nhanh mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn đằng sau. Nguyên bản ma tộc cùng người đế quốc nơi ở, lập tức bị bạo liệt nguyên tố phong bạo cuốn vào. Thổ địa nham thạch nhao nhao bị đánh thành bụi phấn. Ngay cả đai ly tảng đá phân thân, đều không có tránh đi đạo này trọng kích. Không đợi nguyên tố phong bạo tản ra, phạt ma đội đám người nhao nhao bắt đầu hội tụ đạo thứ hai công kích, làm cho trốn khỏi một kiếp địch nhân, hiển lộ thân hình bắt đầu đánh trả, thô sơ giản lược quét xuống một cái. Đai Ly phát hiện vốn hẳn nên có 21 người địch quân đội ngũ, lúc này chỉ có 18 người ở bên trong, 3 người còn lại, không biết là bị công kích lan đến gần, bị đánh trở thành trọng thương. Vẫn là tại kết tinh nội bộ tiến hành đào hang bài tập, bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Bất quá những chuyện này chờ nguyên tố phong bạo tán đi đằng sau, có nhiều thời gian đi xác nhận. Hiện tại thời khắc này vẫn là công kích địch nhân trọng yếu nhất. Đai Ly bản nhân cũng xen lẫn trong nhân loại trong đội ngũ, không ngừng phát ra điện từ pháo cùng viễn trình bản nguyên công kích, đối với đế quốc các hồn sư tiến hành mãnh liệt đả kích. Mặc dù lực công kích của hắn so ra kém cấp 9 đại lão, nhưng là tại cấp 7 cấp 8 hồn sư bên trong, cường độ quả thực là hạc giữa bầy gà, hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên cường đại. Những thứ này công kích mãnh liệt cũng hấp dẫn hai phe địch ta rất nhiều người chú ý. Đợi thấy là Đai Ly vị này yêu nghiệt thiên tài tạo thành động tĩnh lớn như vậy đằng sau, đám người cũng đương nhiên thu hồi rung động tâm tình. Bất quá đế quốc phương những người kia liền không có dễ dàng như vậy buông xuống sầu lo. Song phương cấp 9 đại lão, bản thân bên trên số lượng liền lấy phạt ma đội một phương chiếm cứ ưu thế. Bây giờ còn có như thế cái siêu quy cách bên ngoài lực lượng tiến hành bốn phía quấy nhiễu, bọn hắn không đau đầu cũng có chút kỳ quái. Nhìn thấy Đai Ly như thế cái cường lực hỏa pháo tay, ngay tại không có cố kỵ toàn lực phát ra, đế quốc phương các đại lão lập tức âm thầm bắt đầu nhằm vào hành động. Chu Chiến, ngươi cái tên này, nhất định phải đem chúng ta bước đến không từ thủ đoạn mới bỏ qua sao? Nếu như các ngươi không đến vướng bận, sự tình chưa chắc sẽ đến xấu nhất tình trạng, nhưng là hiện tại liền không nhất định. Mặt ngoài do Lưu Cốc Sơn mở miệng hấp dẫn chú ý của mọi người, đem nhằm vào toàn bộ ánh mắt dẫn tới trên người mình. Vụng trộm có một đạo cường giả cấp 9, lại tại vừa đánh vừa lui hướng Đai Ly bên này di động tới. Muốn đột nhiên nổi lên, diệt trừ cái phiền toái này pháo đài. Kỳ thật bọn gia hỏa này cử động, sớm đã bị phân bố tại các nơi từng đôi mắt nhìn rõ ràng. Những người khác không biết ý đồ của bọn hắn còn dễ nói, nhưng là Đai Ly tuyệt đối sẽ không biết. Julia, có một vị cường giả cấp 9 đang theo ta bên này di động qua đến. Chỉ sợ là muốn gây bất lợi cho ta. Chính là bên trái đằng trước một cái kia. Đợi lát nữa hắn vừa có hướng ta bên này tập kích cử động, liền từ ngươi đến dạy hắn làm người. Âm thầm câu thông lấy Julia tinh thần, đem phát hiện của mình nói cho nữ hài. Nhìn xem cử động quả thật có chút dị thường những cái kia hoa phục nam tử, Julia ánh mắt sáng lên, lập tức tiếng hoan hô đáp ứng. Được rồi, đợi lát nữa ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Phong ma nữ vương lực lượng cường đại, đối phó một đám cường giả, Julia không có bản sự này. Nhưng là chỉ một phái cấp 9 hồn sư liền dám hướng bên này đụng, là thời điểm để bọn hắn biết xem nhẹ chính mình đại giới. Theo Chu Chiến cùng Lưu Cốc Sơn kịch liệt tranh luận, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Tại cái này phân loạn trên chiến trường, một đạo chậm chạp di động thân ảnh cũng không có gây nên người nào chú ý. Mắt thấy mục tiêu đang ở trước mắt, hơn nữa tựa hồ còn chưa ý thức được nguy hiểm của mình tình cảnh, Lữ Nghị trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Đối với đại đế để cho mình đến đây giải quyết cái này có được 8 cấp đỉnh phong chiến lực trình độ tiểu tử, hắn cũng không có quá nhiều để ý. Hắn thấy chính mình cấp 9 cao đoạn trình độ, dù cho không cần cẩn thận như vậy, cầm xuống một cái 8 cấp đối thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá trở ngại Lưu Cốc Sơn phân phó, hắn mới có thể phối hợp với chậm rãi tới đây, không có khinh thường chính diện vọt tới bên này, trực tiếp tiêu diệt Đai Ly xong việc. Mắt thấy mình cùng Đai Ly còn có hơn 10 mét khoảng cách, Lữ Nghị trong lòng hơi động, sau đó đột nhiên nổi lên, hướng về Đai Ly bên này nhanh chóng đột tiến, sau đó xúc tích chấn động mãnh liệt nắm đấm, hướng phía Đai Ly đầu mãnh liệt chùy tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, bên này đột nhiên bạo phát biến cố, để bị Lưu Cốc Sơn hấp dẫn tới ánh mắt, nhao nhao hướng bên này, sau đó một cái quái dị hình tượng, liền để hai phe địch ta tất cả mọi người kinh ngạc lên. Chỉ thấy một vị đế quốc phương cường giả cấp 9, lúc này chính kìm nén mặt đỏ bừng, dùng sức hướng một cái so với hắn nhỏ nhắn xinh xắn nhiều nữ hài đè tới. Nhưng là cái kia hắn chứa đầy lực lượng nắm đấm, lại không cách nào tiến lên mảy may, dù cho lại thế nào dùng sức, đều chỉ có thể bị một đạo tinh xảo nhu di ngăn trở. Tràng diện vô cùng buồn cười. Nhìn xem so đấu khí lực song phương, còn có dựng ở bên cạnh hai người Đai Ly, đại đa số người đều hiểu tình huống này đến cùng như thế nào. Nguyên lai là đế quốc bên này muốn ra rơi Đai Ly cái này hỏa lực cường đại nguyên, bởi vậy phái ra cấp 9 đại lão tiến đến đánh lén. Bất quá lại bị Đai Ly bên người nữ hài một mình ngăn trở, tạo thành kế hoạch thất bại. Nghĩ như vậy đám người đầu tiên là không có cảm thấy cái gì, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, lại phát hiện một điểm không giống bình thường sự tình. Cô gái này là ai? Vì cái gì xem ra rất trẻ trung nàng, vậy mà có thể chính diện ngăn cản cường giả cấp 9 công kích? Chẳng lẽ đây là một cái so Đai Ly đều cường đại hơn thiên tài? Nghĩ như thế, tất cả không biết Julia, không biết thân phận nàng người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vì cái này cường đại nữ hài dâng lên chấn kinh 10 phần ánh mắt. Mặc dù thiên tài cùng thiên tài kết giao bằng hữu là một chuyện rất bình thường. Nhưng là bằng hữu của ngươi, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Nhìn xem nữ hài vẻ mặt bình thản, còn có đối diện đại lão tăng tím xanh mặt mũi, đã từng cùng Đai Ly cùng một chỗ tiến hành di tích thám hiểm các tộc tinh anh. Nhất là đám nữ hài tử ánh mắt, đều biến thành phi thường phức tạp. Khó trách trước đó nhìn thấy chính mình thực lực này cùng mỹ mạo cũng tụ mỹ nhân nhi. Hắn đều không có một điểm động tâm ý tứ. Nguyên lai là bên cạnh hắn. Có so với hắn chính mình còn yêu nghiệt thiên tài a. Nghĩ như vậy, trước đó những chuyện kia đều biến thành rất bình thường. Các nàng đến bây giờ còn có chút tức giận bất bình nội tâm. Cũng triệt để bình tĩnh lại. Không phải mình không có mị lực. Làm sao đối phương bên người có càng thêm hấp dẫn người tồn tại a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.